Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 443, ca nhạc hội bắt đầu. Tại những người này dưới ánh mắt, Hạ Minh cho Lý Lượng buộc mấy cái châm. Hạ Minh sử dụng chính là cửu thế thần châm. Cái này bản trận pháp có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Là một môn danh xưng liền chết người đều có thể cứu sống thần châm. Lý Lượng thân thể quá mức mập mạp, cái này dẫn đến trái tim của hắn không thể thừa nhận loại này phụ tải. Vì vậy, giảm béo đối với lực lượng tới nói là phi thường trọng yếu. Lý Lượng tìm ghế sofa nằm xuống. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị thi châm thời điểm, Trần Thiên Tường nhịn không được nói ra: "Huynh đệ, không cho nàng cởi quần áo." "Không dùng." Hạ Minh lắc đầu, hắn y thuật cũng không phải bên ngoài những cái kia giang hồ thầy lang. Đây chính là hàng thật giá thật đại tông sư, thậm chí có thể nói là y tiên. Cái này quỷ thần khó lường y thuật, đoán chừng trên cả trái đất đều không ai có thể hơn được hắn. Trần Thiên Tường gật gật đầu, đối với Hạ Minh vẫn tương đối tín nhiệm. Lúc này có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Sẽ không ra sai à? Ta đã từng cũng thấy qua lão trung y cho người ta châm cứu, nhưng là đều muốn cởi sạch y phục. Hắn được sao?" Hạ huy để y thuật cũng không thể theo lẽ thường để phán đoán. Hắn y thuật thâm bất khả chắc, ta tin tưởng nhất định có thể chữa cho tốt Lý Tổng. Đối với Hạ Minh y thuật, Trần Thiên Tường tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Lúc đó Hạ Minh thế nhưng là tự mình xuất thủ chữa cho tốt hắn ẩn tật, khiến hắn mới vượt qua tính phúc sinh hoạt. Mà lại, Hạ Minh thậm chí chữa cho tốt Uông lão gia tử bệnh. Hạ Minh y thuật chỉ sợ so với những đại sư kia cũng mảy may không thua bao nhiêu. Mọi người ở đây quan sát Hạ Minh thời điểm, đột nhiên Hạ Minh tay run động một cái, khiến tại chỗ người đều là bị kinh ngạc. Sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện Hạ Minh trong tay ngân châm vậy mà không thấy, đi chỗ nào bên trong? Trong lúc nhất thời những người này đều là có chút bối rối. Song khi bọn họ hướng về Lý Lượng nhìn sang thời điểm, cái này để bọn hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. 1, 2, 3, 9. Lúc này chỉ gặp lực lượng trên lưng vậy mà cắm 9 cây ngân châm, mà lại cái này 9 cây ngân châm xem ra lộn xộn, nhưng là làm người nhìn kỹ thời điểm lại phát hiện cái này 9 cây ngân châm tựa hồ lại có chút không giống bình thường. Đến tột cùng là chỗ nào bên trong khác biệt, bọn họ lại không cách nào nhìn ra cái này bên trong môn đạo. Theo 9 cây ngân châm đâm xuống, khiến Lý Lượng cả người đột nhiên trở nên ngây ngất lên. Một bức hưởng thụ bộ dáng, tựa hồ là làm mộng xuân một dạng, vô cùng hưng phấn, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ âm. Một đại nam nhân phát ra tiếng rên rỉ âm, khiến Trần Thiên Tường một đoàn người đều là lên cả người nổi da gà. Mau nhìn, ngân châm vậy mà không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ phát hiện cái này ngân châm cây kim vậy mà tại thời khắc này không ngừng run rẩy, cái kia run rẩy tiết tấu liền phảng phất hình thành mỹ diệu âm nhạc một dạng, phi thường dễ nghe, khiến Trần Thiên Tường một đoàn người xem ra lại là có vẻ hơi quỷ dị. Chớ có lên tiếng, mặt quấy dày lão đệ trị liệu. Trần Thiên Tường vội vàng ngăn lại những người này, tuy nhiên hắn cũng rất muốn biết vì cái gì. Nhưng là hắn biết, tại người khác thi triển y thuật thời điểm là tuyệt đối không cho phép bị quấy rầy. Riêng là cái này cái trung y, tại châm cứu thời điểm, không thể nhiều một tấc cũng không có thể thiếu một tấc. Thiếu khả năng không đạt được muốn hiệu quả, nhiều, rất có thể sẽ để cho người này trực tiếp tử vong. Vì vậy, tại chạy chữa thời điểm vô cùng kiêng kỵ bị người quấy rầy. Theo Hạ Minh thi triển xong cửu thế thần châm, Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lý Lượng, đại khái các loại 10 phút đồng hồ. Hạ Minh ngón tay búng một cái, những ngân châm này nhao nhao rớt xuống. Sau đó Hạ Minh đem những ngân châm này cất kỹ. Lúc này Lý Lượng thì là thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Thật thoải mái, quả thực là quá dễ chịu. Vừa mới Hạ Minh thi triển cửu thế thần châm thời điểm, Lý Lượng cảm giác mình tựa như là tiến vào mặt khác một phiến thế giới một dạng. Loại kia ánh nắng tươi sáng, chiếu xạ ở trên người hắn thời điểm, lộ ra ấm áp, vô cùng dễ chịu, riêng là thân thể của hắn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình tâm cũng không có như vậy áp lực. Dường như loại kia mệt nhọc toàn bộ biến mất một dạng. Một khắc này, hắn hận không thể lập tức ngủ một giấc. Làm Hạ Minh thu châm về sau, hắn cũng theo đó tỉnh lại, lực lượng liền vội vàng đứng lên, vô cùng kích động nói: "Hạ lão đệ, quá dễ chịu, y thuật của ngươi, quả thực thần, lúc đó ngươi không biết, ta cảm giác mình tựa như là tắm rửa dưới ánh mặt trời một dạng." Vô cùng dễ chịu, Lý Lượng lời nói để bốn phía người cũng là hai mắt tỏa sáng. Mọi người tất cả đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Lý Lượng. Bọn họ cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà thật biết y thuật. Vốn là bọn họ còn có chút không tin Hạ Minh, nhưng là hiện tại bọn họ tin, bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết đông y đồng giảng tất cả đều là lão đầu, nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, có lúc lão đầu không nhất định lợi hại, người trẻ tuổi cũng không nhất định không lợi hại. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Nói cũng là những người tuổi trẻ này. Lý ca, người bệnh này một ngày là không thể nào giảm xong. Còn phải chờ nửa tháng. Ta cho ngươi cho cái toa thuốc. Ngươi dựa theo ta toa thuốc này đến uống thuốc. Chỉ cần nửa tháng, ta cam đoan ngươi khôi phục lại 150 cân hai bên thể trọng. Thật. Lý Lượng nghe về sau, trước mắt nhịn không được sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Tự nhiên, Hạ Minh gật gật đầu, Lý Lượng mập mạp chứng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đi qua hắn châm cứu, tăng thêm đông dược điều tức, Lý Lượng rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ thân thể. Thân thể người có lúc quá phận mập mạp, xác thực sẽ cho người mang đến cực lớn phụ tải. Cho nên, tốt nhất thích hợp là một chút đoán luyện. Lão đệ, rất đa tạ ngươi, về sau có chuyện gì, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nghe xong sẽ thay lão đệ làm đến. Lý Lượng kích động nhìn lấy Hạ Minh, ánh mắt kia, tựa như là nhìn tiểu tức phụ mắt thần một dạng. Đây chính là đem Hạ Minh dọa cho kêu to một tiếng. Tốt. Đến lúc đó thiếu không phiền phức Lý đại ca. Hạ Minh nói ra, Hạ Minh cũng be be có đánh người mặt tươi cười. Trong hội này, có thể đủ nhiều một người bạn, thì nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh hơn nhiều. Huống chi, giữa bọn hắn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Tới tới tới, lão đệ, tiếp tục ăn, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Lý Lượng vội vàng lôi kéo Hạ Minh hướng trước bàn ăn, sau đó một đoàn người vô cùng cao hứng bắt đầu ăn uống. Riêng là Lý Lượng, tại bệnh mình chữa cho tốt về sau, khiến hắn càng thêm kích động. Ngày thứ hai buổi tối, Hạ Minh sớm chuẩn bị tốt, đã chờ xuất phát. Hôm nay Hạ Minh xuyên ngược lại là còn thể diện một điểm, nhưng là Hạ Minh y phục vẫn như cũ là mấy trăm khối y phục. Theo lý mà nói, lấy hắn hơn 100 triệu giá trị con người, không nên mặc loại này y phục mới đúng. Nhưng là Hạ Minh biết, chính mình là một cái điển hình dân quê, không cần thiết xuyên đắt như vậy. Huống chi, một bộ quần áo hơn mấy trăm ngàn, quý thậm chí hơn 1 triệu, hoàn toàn không cần thiết. Mà lại xuyên những y phục này xuyên thói quen, muốn là đổi lại hắn y phục mặc vào cũng không phải rất dễ chịu. Lão bà, chuẩn bị tốt không có? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.